Lúc này trung tâm nhạc thiên lão tổ, thiên hồn địa ám, cát bay đá chạy. Vô số cự thạch, đại thụ, đồng dạng bị nhổ tận gốc, lọt vào giữa lốc xoáy. Nhưng vào lúc này, lốc xoáy khổng lồ kia xuất hiện hoàng kim cự long rít lên, hướng tới chém thẳng vào hắc ám mà kiếm. Tiếng vang ầm ầm vang lên, hai cỗ lực lượng va đập vào nhau, hủy thiên diệt địa, đem phạm vi mấy trăm vạn dặm hóa thành từ đợt động đất. Lực lượng mạnh mẽ làm cho núi non vỡ nát, tạo thành vô số cái khe vực sâu. Một cái kinh thiên động địa, hơi thở hủy diệt giống như phá hủy khắp thế gian. Loại uy thế này làm cho trong lòng mọi người lần đầu tiên cảm thấy nhỏ bé. Dưới loại lực lượng này, thập tình đấu thánh đều hóa thành tro tàn. Lúc này mọi người cũng đã biết thế nào mới là cường giả chân chính. Lúc này hai người ở trên không trung mới là cường giả chân chính nhất. Một cái giơ tay nhấc chân của hai người đều hủy thiên diệt địa. Lúc này hai người rất mạnh, đồng thời chiến ý dâng cao. Sau khi giao chiến mấy hiệp, bất luận Đoàn Mộc Cuồng hay Nhạc Thiên lão tổ đều không lộ ra suy yếu gì. Đấu đế thực lực quả nhiên là cường đại. Đoàn Mộc Cuồng nhìn Nhạc Thiên lão tổ rồi nói, mà công của ngươi cũng không kém. Nhạc Thiên lão tổ thản nhiên nói, kế tiếp ta sẽ không lưu thủ đâu. Đoàn Mộc Cuồng nhìn Nhạc Thiên lão tổ rồi nói. Nhạc Thiên lão tổ nhìn thấy Đoàn Mộc Cuồng xa xa, thản nhiên nói, ta cũng chưa dùng toàn lực, ngươi hãy chuẩn bị đi chết đi. Hắc ám ma kiếm trong tay Đoàn Mộc Cuồng, ma khí cuồn cuộn, kiếm quang tràn ngập ra. Lúc này quanh thân Đoàn Mộc Cuồng hơi thở mạnh hơn không ít. Quanh thân Nhạc Thiên lão tổ đấu khí tràn ngập, không gian xung quanh sóng cợn như ẩn như hiện. Tại không gian như hình thành một cái không gian khác, sắc bén vô cùng. Cho dù mọi người ở cách xa cũng có thể cảm giác được uy áp của đấu đế. Loại uy áp này đối với người tu luyện đấu khí chính là sâu trong linh hồn áp chế. Đi cho ta! Đoàn Mộc Cuồng thét lên một tiếng, đánh ra một đạo pháp quyết. Sử dụng hắc ám ma kiếm đánh về phía Nhạc Thiên lão tổ. Hắc ám ma kiếm mang theo không gian màu đen kiếm quang, xùy xùy mấy tiếng. Nhưng vào lúc này, thân ảnh Đoàn Mộc Cuồng nháy mắt hóa thành 8 đạo thân ảnh khác, mỗi một đạo thân ảnh đều giống nhau như đúc, căn bản không thể phân biệt được thật giả. 8 đạo thân ảnh đều mang theo hắc ám ma kiếm đánh về phía Nhạc Thiên lão tổ. Không gian xung quanh đều bị 8 đạo kiếm quang phong tỏa, không gian này đều thành không gian hắc ám ma kiếm. Nhạc Thiên lão tổ quanh thân kim đồng đấu khí cuồng bạo hội tụ, sau đó một quyền hung hăng đánh ra, làm cho phong vân biến sắc, quyền ấn màu vàng mang hình thành kim long. Không gian xung quanh nháy mắt sụp đổ xuống, mà tam đạo thân ảnh của Đoàn Mộc Cuồng tại không gian sụp đổ biến mất không thấy, không gian trực tiếp sụp đổ xuống, hư ảnh đều không xuất hiện nữa, ở lực lượng tuyệt đối, hết thảy thủ đoạn đều rất khó thực hiện. Đoàn Mộc Cuồng còn lại một đạo thực lực kiếm bổ về phía Nhạc Thiên lão tổ. Kiếm quang toát ra ma khí đáng sợ, khí thế cũng không dưới Nhạc Thiên lão tổ. Tiếng vang ầm ầm phát ra, Nhạc Thiên lão tổ hóa trưởng thành quyền, đồng thời một đạo trưởng ấn thật lớn thay đổi triệt để không gian này, trực tiếp hướng về phía Đoan Mộc Cuồng công kích tới. Hai đạo lực lượng chạm vào nhau, chỉ để lại một tiếng vang kinh thiên động địa. Xung quanh vạn thước không gian sụp đổ, nhánh mắt không gian hóa thành một mảnh hắc ám hư vô. Hai người ở trên không trung đều tự hình thành không gian của chính mình. Đến mức không gian xung quanh đều bị gạt bỏ. Nhưng một chiều hai người tách ra liền bạo hướng mà ra. Loại chiến đấu này có lực lượng khủng bố va chạm vào nhau. Hai người giao thủ cùng nhau, mỗi một đạo công kích đều khiến cho không gian sụp đổ. Xung quanh phong vân biến sắc, làm cho mọi người xung quanh không khỏi trợn mắt mà kinh ngạc. Cường giả giao phong làm cho mọi người không thể tưởng tượng nổi. Kích tán lực lượng hùng hằng va đập vào núi non xung quanh. Núi non không ngừng kịch liệt chấn động. Cái khe vực sâu thật lớn, cơ hồ muốn phân thành hai. Lúc này, hai người giao chiến mà có cửu tình thập tình đấu thánh lẫn vào trong đó, cũng có thể nháy mắt bị đánh chết. Lúc này hai người giao thủ khiến cho đất trời sụp đổ, căn bản không phải đấu thánh cường giả có khả năng đối kháng, làm sao cũng có thể làm cho một đấu thánh cường giả hải cốt vô tồn. Hai người giao chiến ước chừng 3 canh giờ, hai người cũng không ai có thể chiếm được tiện nghi. Trong lúc đó, không gian sụp đổ chữa trị lại bình thường. Trên không trung, từng đạo tiếng nổ kinh thiên làm cho mọi người đều không ngừng thở ra. Ai cũng không muốn bỏ qua một trận chiến kinh thiên tới như vậy. Nhạc Thiên, thực lực đấu đế thật sự cường đại. Vậy người thử xem thiên phú công kích của ta. Đoan Mộc Cuồng cười to, đồng thời mây đen bao phủ thiên địa, sắc trời giống như ảm đạm xuống, hơi thở ngập trời theo mây tràn ngập ra, làm cho thiên địa chung quanh run rẩy. Hắc ám mà lôi, mây đen bao phủ, khắp trên không trung từng cái khe không gian như bị xé rách ra vậy. Từng đạo điện trụ màu đen giống như long quyển phong bạo thổi quét hướng về phía Nhạc Thiên lão tổ lao đến. Kim Long phá. Xa xa trên không trung, Đấu khí cuồng bạo cuồn cuộn theo quanh thân của Nhạc Thiên lão tổ tràn ngập ra, đồng thời một con cự long màu vàng gào thét phóng tới. Kim long ở không gian màu đen tràn ngập ra quang mang chói mắt, hơn 10 đạo điện trụ màu đen bị hoàng kim cự long đối kháng va chạm vào nhau. Hổ vệ, rồng ngâm, phượng vũ cửu thiên. Ngay tại lúc hắc ám mà lồi phá vỡ, mọi người không thể tưởng tượng được, hoảng sợ mà nhìn. Đoan Mục Cuồng đồng thời đem tam đại thú tộc thiên phú công kích thi triển ra. Tam đại thiên phú ngừng tụ thành hình lực lượng cực đoan thổi quét ra, đến vực không gian hóa thành một đạo hư vô. Đấu đế bí quyết, đấu đế chỉ, đấu đế oai. Lúc này hơi thở khủng bố nồng đậm, điên cuồng từ trong cơ thể của Nhạc Thiên lão tổ trào ra. Cuối cùng ở trước người, ba đạo lực lượng đấu đế ngưng tụ thành một đạo công kích. Chung quanh không gian bị thổi quét. Lúc này lực lượng khủng bố trực tiếp thổi quét qua, cả không gian đều đang run rẩy. Đấu đế uy áp đồng thời khuếch tán, tất cả mọi người đều phục trên mặt đất. Loại uy áp này không ai có thể phản kháng. Tiếng vang ầm ầm vang lên, hai đạo lực lượng cường hãn bắt đầu ở giữa không trung oanh kích vào nhau. Phạm vi mấy vạn thước không gian nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mảnh hư vô. Lực lượng cường hãn trực tiếp tạo thành một cái hắc động khủng bố. Dưới hắc động, một phiến núi non bị cắn nuốt vào trong, sau đó vô ảnh vô tung mà biến mất. Lực lượng này quá mức khủng khiếp, mọi người kinh ngạc đến không thể phục hồi tinh thần lại. Thế này mới là cường giả chân chính. Ở đây đấu thánh cường giả đều cảm giác được chính mình nhỏ bé vô cùng. Một thanh âm cuồng tiếu vang lên, hai đạo thân ảnh từ không gian sụp đổ mà ra. Nhạc Thiên, lại đến đây đi. Đoan Mục Cuồng thanh âm quanh quẩn ở trên không trung. Kim long thân thể, long khiếu cửu thiên. Hắc ám chỉ thể, Đoan Mục Cuồng nháy mắt biến thành Nhạc gia kim long thân thể. Đồng thời Nhạc Thiên đấu đế long hoạch cực mạnh thiên phú công kích long khiếu cửu thiên cũng phóng ra. Đoan Mục Cuồng, ta cho ngươi có biết cái gì mới là Nhạc gia long khiếu cửu thiên chân chính. Nhạc Thiên lão tổ cười lạnh một tiếng, quanh thân kim mang tăng vọt, một đạo âm ba công kích cường hãn công kích tới. Hai đạo âm ba công kích này thật lớn, công kích đến, âm ba làm cho không gian trực tiếp bị sụp đổ ra một cái khe lớn. Nhìn thấy uy lực của Nhạc gia long khiếu cửu thiên, Nhạc Thanh cũng phải kinh ngạc. Thiên phú công kích này do Nhạc Thiên lão tổ thi triển, đủ phá hủy hết thảy. Trên không trung bên trong hư vô không gian sụp đổ, có vài con cự long màu vàng từ giữa lao ra, thân thể triệt để bốc lên cùng nhau. Từng đạo long ngâm kêu lên, lúc này quanh quẩn ở tại trong tai của mọi người. Xa xa, hắc ám thần điện đấu tông, nhất thời máu tươi trong tay chảy ra. Nhạc Thành nhìn ra, Nhạc Thiên lão tổ thi triển long khiếu cửu thiên, còn hơn Đoan Mộc Cuồng thi triển long khiếu cửu thiên. Vô luận đã ở khí thế hay lực lượng đều mạnh hơn không ít. Huyết mạch trên người của Nhạc Thiên lão tổ chính là đấu đế long mạch. Hơn nữa, hiện tại Nhạc Thiên lão tổ chính là đấu đế. Lúc này thi triển, Nhạc gia cực mạnh thiên phú công kích đến mức tận cùng, mà Đoan Mộc Cuồng cũng không giống như vậy. Mặc dù hắn có Nhạc gia thiên phú công kích, nhưng Nhạc Thành rất rõ ràng, Đoan Mộc Cuồng dùng phương thức lấy thiên phú kém hơn mình rất nhiều. Mặc dù có thể có được các tộc huyết mạch các thiên phú, nhưng khi thi triển ra công kích, uy lực còn kém hơn so với chính tông. Dù sao hôm nay thiên phú công kích uy lực mạnh nhất là do huyết mạch lực chống đỡ. Không có huyết mạch đối quyết mạch thì là không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Liên tiếp tiếng bảo điệt từ trong hư không vang lên. Mắt thường chứng kiến, không gian hư vô sớm đã có vài cự long quấy rối. Lực lượng cường hãn này là Nhạc gia linh hồn công kích. Cả không gian bắt đầu run rẩy. Loại lực lượng này có lực lượng hủy thiên diệt địa rồi. Hai đạo thân ảnh từ giữa tản ra. Nhạc Thiên lão tổ rút lui gần 3.000 thước, khí tức trên thân yếu đi không ít. Mà lúc này, Đoan Mộc Cuồng rút lui hơn 6.000 thước, khóe miệng chảy ra một vết máu. Đoan Mộc Cuồng, công kích của ngươi cũng không gì đâu. Nhạc Thiên lão tổ thản nhiên nói, Nhạc gia long khiếu cửu thiên quả nhiên là lợi hại. Hơn 200 năm có thể cùng ngươi đánh một trận chiến, coi như là giải quyết xong một cái tâm nguyện. Đoan Mộc Cuồng lau lau khóe miệng rồi nói, ta cũng giống ngươi, bất qua hiện tại, người có thể chết đi, đánh chết người cũng là tâm nguyện của ta. Nhạc Thiên lão tổ nói ra, đánh chết ta sao? Nhạc Thiên, người quá coi trọng chính mình rồi. Đoan Mộc Cuồng cười lạnh một tiếng, sau đó quanh thân nhất thời trở nên nóng cháy, bàn tay to thủ ấn bắt đầu không ngừng biến hóa. Đồng thời quanh thân một đạo ánh sáng ngọc hồng bạo phát ra. Sau đó, mọi người kinh hãi nhìn thấy một ngọn lửa khủng bố hạ xuống đất, như là tia chớp lan tràn mà ra. Một ngọn lửa đầy trời trực tiếp bao phủ lại mấy vạn thước không gian. Nhạc Thành lúc này sắc mặt hơi đổi, trong cơ thể căn nguyên chi hỏa nhất thời bị kéo ra. Lửa diễm này đúng là thái âm chân hỏa, một trong tam đại thiên hỏa. Nhạc Thành có chút kinh dị nhìn ra, chỉ thấy một ngọn lửa cực độ khủng bố đem cả không gian đều bao vây bên trong. Một mảng thai âm trần hỏa tràn ngập, nháy mắt không một tiếng động xẹt qua hư không, sau đó phiêu diêu bày ra, làm cho mọi người ở đây đều thầm hít vào một hơi khí lạnh. Cô hơi thở này làm cho lòng người cảm thấy hoảng sợ. Đây là lửa gì? Loại ngọn lửa này tựa hồ còn hơn cả dị hỏa nhiều. Mọi người đều kinh ngạc. Lúc này hỏa diễm khủng bố đã muốn bao phủ ở tại trước mặt mọi người. Thái âm chân hỏa là thái âm chân hỏa đấy. Lãng Lễ, Thú Ma, Thanh Đồng, Hồng Loan đồng thời nhận ra thái âm chân hỏa. Bốn người đều khẽ cau mày. Ở đây ngoài Nhạc Thành ra, cũng chỉ có bọn hắn biết uy lực của chân hỏa là một trong tam đại thiên hỏa tồn tại, dị hỏa không thể so sánh. Chủ nhân, nghĩ biện pháp thu thái âm chân hỏa mới được, không có tam vị chân hỏa, hồn thiên ma vương không thể thi triển ra uy lực thần nông đỉnh cực mạnh. Thanh âm của Lăng Lệ ở bên tai Nhạc Thành nói. Điều này cũng không dễ đâu, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Nhạc Thành trả lời, thái âm chân hỏa là chân hỏa Nhạc Thành năm đó thăm dò đã lâu, tự nhiên tới tính toán đạt tới. Chính hồn thiên ma vương coi trọng thái âm chân hỏa, hắn sẽ không để cho mình dễ dàng có được như vậy đâu. Biển lửa nóng cháy ngập trời đem Nhạc Thiên lão tổ bao lại trong đó. Ngọn lửa cao thét không ngừng nhảy lên cao ngàn thước, không gian phía trên tạo thành một cái khe trực tiếp xốc lên, cùng với dòng khí không gian cuồng bạo làm cho biển lửa càng cao thét cuồng bạo hơn. Bên trong biển lửa năng lượng hủy diệt khuếch tán ra, không gian phía trên lúc này nổi lên từng trận không gian sóng gợn. Giữa không trung bị biển lửa khuếch tán ra, tùy theo núi non ầm ầm nứt toác, tạo thành một vùng đất khô cằn. Nhạc Thiên thử xem thái âm chân hỏa. Lúc này Đoan Mộc Cuồng lớn tiếng quát. Thái âm chân hỏa tỏa ra, thi triển ngọn lửa này cần pháp lực chống đỡ. Lúc này Đoan Mộc Cuồng sắc mặt tái nhợt vô cùng, biển lửa bốc lên không dứt, từng đợt rồi lại từng đợt cuồng bạo gào thét ra. Cùng lúc đó, trong biển lửa, ngọn lửa giống như là sóng thần cuồn cuộn. Ngọn lửa hung hăng hướng về phía Nhạc Thiên lão tổ lao đến. Cả không gian tiếp tiếp bị là thái âm chân hỏa thiêu hủy sạch sẽ, không gian cách khe sắt ở ngoài không gian. Long khiếu phượng vũ. Và lúc này, Nhạc Thiên lão tổ thét lớn truyền ra, đấu khí cuồng bạo quy thể mà ra, không gian xung quanh bắt đầu run rẩy. Từ Nhạc Thiên lão tổ tái nhợt, đấu khí trong cơ thể toàn bộ bị hút ra, không gian bị đấu khí bàng bạc hút xuống bắt đầu sụp đổ. Một cỗ hơi thở cường hãn ở sau lưng của Nhạc Thiên lão tổ xuất hiện, hơi thở bao phủ khắp thiên địa, bắt đầu làm cho phong vân biến sắc. Ngay tại bên trong Nhạc Thiên lão tổ, Hoàng Kim Cự Long cùng Thất Thải Phượng Hoàng hư ảnh trống rỗng xuất hiện. Xung quanh không gian ngọn lửa bị đè ép biến mất, còn lại chỉ bảy màu rực rỡ tươi đẹp. Hơi thở cuồng bạo rực rỡ tươi đẹp, không gian xung quanh mọi người không thể áp chế không gian được. Kim Long hư ảnh khổng lồ cùng Thất Thải Phượng Hoàng hư ảnh khổng lồ trực tiếp bị xé mở, không gian cuồng bạo dòng khí gào thét ra. Lúc này, mọi người nhìn thấy một màn này bắt đầu kinh ngạc. Trong thiên địa, nếu có loại lực lượng này tồn tại, tựa hồ Nhạc Thiên lão tổ nắm trong tay hết thảy. Tất cả mọi người há to miệng, ngơ ngác nhìn trên không trung. Thú Ma lúc này cũng kinh ngạc không thôi. Lực công kích này đủ tạo thành uy hiếp. Mà Nhạc Thanh cùng đại dòng tiểu song Thanh Đồng Yêu Huyên cũng không kinh ngạc lắm. Ở song phong sơn mạch, Nhạc Thiên lão tổ đã sử dụng một chiêu này rồi. Lúc này, hai đạo quang ảnh đột nhiên vừa động, nhìn chăm chú vào không gian trước mắt. Trên mặt hai người rung động cũng khó có thể tìm được. Hai người mang theo lực lượng cuồng bạo, ầm ầm va chạm vào nhau. Đoan Mộc Cuồng gào thét, dùng ngọn lửa thái âm chân hỏa đã đạt tới tình trạng cường hãn nhất. Từng ngọn lửa ở biển lửa hình thành hắc động, không gian xung quanh bị cắn nuốt ở bên trong lốc xoáy, nháy mắt bị đốt thành tro tàn. Một mảng tề minh vang lên, Long Phượng hư ảnh khổng lồ nháy mắt bốc lên, điên cuồng đánh về phía hỏa diễm hắc động. Hai đạo lực lượng rốt cuộc làm cho mọi người tim đập nhanh hơn đã va chạm vào nhau. Nháy mắt phong vân biến sắc, cả không trung bị áp lực này áp xuống. Mà thái âm chân hỏa hắc động khủng bố cũng không chịu khống chế ở hư không nổ vang ra. Hỏa lửa vẩy ra âm âm, từng tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới, một cỗ không gian dòng khí cuồng bạo gào thét ra. Lúc này Đoan Mộc Cuồng cùng với Nhạc Thiên lão tổ tựa hồ bị bao vây ở giữa, mọi người căn bản nhìn không rõ thân ảnh của hai người. Mà ở quanh chân của hai người, xung quanh là lực lượng cuồng bạo đập vào nhau, một cái đại hắc động khủng bố xuất hiện ở trên không trung, nhất thời trước không trung trực tiếp bị cắn nuốt ở trong đó. Nháy mắt ở trong hắc động trực tiếp sụp đổ, trên mặt đất xung quanh vài trăm thước xuất hiện cái khe nứt nẻ. Chạy mau, nhanh lên. Vào lúc này, hắc động khủng bố lan đến gần đám người Hắc Ám Thần Điện. Nhận thấy Hắc Ám Thần Điện nhị thiên tôn cùng tam thiên tôn sắc mặt tái nhợt quát lên, người có thực lực hơi chút mạnh nháy mắt bạo lùi trốn tránh, người có thực lực hơi thấp hốt hoảng chạy ngay.

Trong tay pháp quyết đánh ra, không gian trống rỗng xuất hiện một đạo hắc sắc ma khí. Lốc xoáy ma khí màu đen ngăn cản tại trước người của Lang Lễ, đồng thời thân hình cấp tốc bạo lui. Lang Lễ, ngươi hiện tại mặc dù là bản thể thôi, chẳng lẽ ngươi có thể áp chế được ta sao? Thật sự là nực cười. Vừa nói xong, hồn thiên ma phường ra tay trước, trong tay xuất hiện phi kiếm ngăm đen, ba đạo kiếm quang thành hình hướng Lang Lễ bay vút tới. Lang Lễ lạnh như băng, bộ dáng vốn dọa người vô cùng, lúc này lại làm cho người ta không dám nhìn. Răng nanh trong miệng của Lang Lễ bắn ra đạo đạo hàn quang, nơi hàn quang đi qua, không khí nháy mắt lạnh như là băng, ngưng tụ thành từng khối xương mù. Khối xương mù chợt bay ra hướng ba đạo kiếm quang hồn thế mà vượng đánh tới. Hai người công kích ở trên hư không không hề hoa xảo gặp nhau, chỉ nghe bùm bùm mấy tiếng. Ba tiếng đột nhiên chuyển đến, kiếm quang hồn thế mà vượng bị đánh cho sờ xác, xương khói Lang Lễ đồng thời bị bạo tọa. Một lần đánh ra, lúc này hồn thế ma vương tựa hồ rơi xuống thế hạ phong, mà công kích Lang Lễ lại tới trước mặt hắn rồi. Nhạc Thành sắc mặt biến hóa, thực lực của Lang Lễ bây giờ cũng đủ ngăn chặn hồn thế ma vương, nếu có thể đánh chết hồn thế ma vương thì mọi việc đều dễ làm. Trong lúc hai người giao thủ, từng đạo công kích vang lên, công kích của hồn thế ma vương cùng với Lang Lễ thì còn xa Đoan Mộc Cuồng cùng Nhạc Thiên mới bằng. Lúc này mọi người đều có thể cảm giác được, hai người giao chiến kết cục tuyệt đối không thấp hơn Nhạc Thiên cùng Đoan Mộc Cuồng được. Mấy chiều trôi qua, quanh thân của hỗn thế ma vương mà khí ngập trời, phi kiếm trong tay hóa thành vô số kiếm quang trực tiếp bạo tạc hướng về phía kiếm quang bảo đen công kích tới. Lúc này, ngọn lửa nóng cháy đột nhiên xuất hiện. Ngọn lửa nóng cháy vô cùng, hỏa diễm mày mặc dù không bằng thái âm chân hỏa, nhưng ở trong tay Lang Lễ thì triển ra, khí thế còn hơn thái âm chân hỏa do Đoan Mộc Cuồng thì triển. Ngọn lửa nhất thời gào thét, không gian xung quanh một mảnh nóng cháy, không gian nhất thời bị thiêu hủy ra. Trong hỏa diễm, hơn trăm đạo kiếm quang bảo đèn xuất hiện, sau đó ngọn lửa bão táp mạnh mẽ đem vô số kiếm quang kia quấn vào trong đó. Tiếp theo là một tiếng thanh thúy nổ mạnh, hơn trăm đạo kiếm quang cường hãn cùng ngọn lửa cuồng bạo đồng thời bạo khai. Hồn thế ma vương, thực lực của ngươi mới khôi phục tới một kiếp tán ma sao? Lúc này, ở trên người của Nhạc Thành có một đạo cười lạnh. Vừa nói xong, thân hình nhất thời lao thẳng về phía hồn thế ma vương. Trong tay đánh ra một đạo pháp quyết, một cái ma cầu màu đen xuất hiện xoay tròn, đột nhiên bắn ra mấy chục đạo trường tuyến màu đen hướng về hồn thế ma vương. Hồn thế ma vương trên mặt nhất thời ngưng trọng, sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi. Hai tròng mắt quét ra xa, mở miệng nói, thú ma, thật sự không ngờ, người cùng Lang Lễ lại ở cùng một chỗ. Đừng quên hắn là tiên đạo, mà chúng ta là ma đạo, các người hợp tác không có lợi. Ở hồn thế ma vương nói xong liền sử dụng thanh phi kiếm ngăm đen, kiếm quang tung hoành xeo xeo điện quang, theo tay của hỗn thế ma vương hủy động, vài đạo kiếm quang màu đen nháy mắt tỏa ra hướng về phía hắc sắc ma khí của thu mà đào đến. Hỗn thế ma vương, người cũng không cần châm ngòi đi dán đâu, hôm nay ngươi để mạng lại đi, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ trở lại tiền ma giới đem bản thể của ngươi tiêu diệt. Lăng Thế thét lớn nhìn hỗn thế ma vương, ngọn lửa quỷ dị khủng bố bạo dũng mà ra, nháy mắt hình thành một biển lửa đem chính đó bao vây, sau đó hướng về phía hỗn thế ma vương bao vây lại. Liền ở phía sau, hồn thế ma vương biến đổi, phi kiếm ngầm đèn rời khỏi tay, một đạo tia chớp màu đen bị chém tới, nửa đầy công kích. Nhất thời trên không trung bao vây một mảnh ma khí ngập trời, ba người này giao thủ làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Nhạc Thiên lão tổ cũng ngơ ngác nhìn vào trên không trung. Lão tổ, ăn đan dược này vào. Nhạc Thành đi tới bên người Nhạc Thiên lão tổ, sau đó đưa cho lão tổ một viên hồi nguyên đan. Nhạc Thiên lão tổ lúc này đấu khí trên người tiêu hao hầu như không còn, đồng thời bị thương cũng không nhẹ. Nhạc Thiên lão tổ cho đan dược vào trong miệng, sau đó tiếp tục nhìn trận chiến đấu kịch liệt kia. Nhưng vào lúc này, Lang Lễ bị vây ở trong hỏa diễm ngam đen, trên phi kiếm hắc mang ma khí vọt tới, đồng thời hỗn thế ma vương đánh ra trường ấn xé rách không gian, lao thẳng tới thú ma. Hỏa diễm đầy trời, đột nhiên truyền đến tiếng Lang Lễ thét lớn. Giữa biển lửa, thân hình của hắn lăng không, quanh thân đều là một ngọn lửa chiếu rọi, thiêu đốt trong đó, độ ấm không ngừng tăng lên. Cà cà hai tiếng, biển lửa bị phi kiếm ngăm ngăm cắt thành hai đoạn, đồng thời trường ấn của thú ma cũng hỗn thế ma vương đồng thời bị phá tan. Một đạo trường ấn va chạm vào nhau, nhất thời đánh tan hai đạo lực lượng cường đại, phạm vi mấy vạn thước không gian nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mảng không gian hư vô. Lúc này công kích của Nhạc Thiên lão tổ cùng Đoan Mộc Cuồng va chạm vào nhau, khiến cho không gian liên tiếp bắt đầu sụp đổ. Chẳng lẽ ba người này đều là đấu đế sao? Làm sao có nhiều đấu đế như vậy chứ?

dẫn đầu hướng về phía người của Hắc Ám Thần Điện đánh tới. Mọi người trước tiên hỗ trợ. Nhạc Thành nhìn Lang Lê, Thú Ma, Yêu Huyền, Thanh Đồng, Hồng Loan rồi nói. Đồng thời Nhạc Thành lấy Hắc Ám Khôi Lỗi cùng với Ám Thánh Khôi Lỗi từ trong trữ vật giới chỉ ra. Tâm niệm khống chế mấy trăm bộ khôi lỗi công kích về phía Hắc Ám Thần Điện. Lang Lê, Thú Ma, Đại Song Tiểu Song, Thanh Đồng, Hồng Loan cũng phóng xuất ra Hắc Ám Khôi Lỗi cùng Ám Thánh Khôi Lỗi lao đến. Viêm Bằng Thánh Thú, đi! Thú Ma phần phó Viêm Bằng Thánh Thú xông lên. Nhất thời, thân thể của Viêm Bằng Thánh Thú cao lớn xuất hiện công kích về phía Hắc Ám Thần Điện. Nhìn thấy mấy ngàn Hắc Ám Khôi Lỗi cùng với Ám Thánh Khôi Lỗi, còn có Viêm Bằng Thánh Thú cùng nhau công kích Hắc Ám Ma Huyết Tộc. Người của Hắc Ám Ma Huyết Tộc càng hoảng sợ lên. Thánh Thú đại nhân, người vì cái gì mà công kích chúng ta? Người là bảo hộ Hắc Ám Ma Huyết Tộc chúng ta. Mấy trưởng lão của Hắc Ám Ma Huyết Tộc nhìn thấy Viêm Bằng Thánh Thú thân thể cao lớn lao đến, nhất thời hoảng sợ rồi nói. Hiện tại cũng không phải đâu, ta bảo hộ các ngươi mấy ngàn năm cũng là đủ lắm rồi. Viêm Bằng Thánh Thú rít gào một tiếng, thân thể cao lớn đã xuất hiện, nhất thời ba đấu thánh hóa thành thịt nát. Kim Tiền Khôi Lỗi, đi! Nhạc Thanh thủ ấn trong tay lại biến hóa, Hạo Thiên Tháp xuất hiện ở trước người, năm bộ Kim Tiền Khôi Lỗi sau khi xuất hiện đánh về phía Hắc Ám Tử Sĩ. Lúc này thực lực cực mạnh của Hắc Ám Thần Điện, thậm chí cả Hắc Ám Ma Huyết Tộc là đám Hắc Ám Tử Sĩ này. Lang Lễ, Thú Ma, Nhạc Thiên, Lão Tổ đã sớm ngăn đón đám Hắc Ám Tử Sĩ. Từng đạo lực lượng công kích cường hãn nháy mắt oanh kích ở tại trên người của Hắc Ám Tử Sĩ. Hắc Ám Tử Sĩ mặc dù cường hãn, đồng thời còn có tứ đại nhân tộc cùng với tứ đại thú tộc thiên phú công kích. Nhưng trước mặt Lang Lễ, Thú Ma cùng Nhạc Thiên Lão Tổ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Từng đạo công kích đánh chết ba tên Hắc Ám Tử Sĩ. Nhạc Thanh nhìn thoáng qua toàn trường, phòng lùi xí, nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm thân ảnh xuất hiện, đầu đế trực tiếp bao trùm ở trên người một tên Hắc Ám Tử Sĩ. Tên Hắc Ám Tử Sĩ này nháy mắt hóa thành mưa máu. Thực lực đấu đế tập hợp thiên địa chỉ lực, không phải đấu thánh có thể đối kháng. Nhạc Thanh lúc này đánh chết bốn Hắc Ám Tử Sĩ. Đám Hắc Ám Tử Sĩ còn lại đều bị Lang Đế, Thú Ma, Nhạc Thiên Lão Tổ đánh chết. Hắc Ám Ma Huyết Tộc cuối cùng cũng bị đánh chết. Lúc này, người của Hắc Ám Ma Huyết Tộc chạy trối chết, đều bị mấy ngàn Hắc Ám Khôi Lỗi cùng với đám người Ám Thánh Khôi Lỗi ngăn cản lại. Hắc Ám Ma Huyết Tộc, tộc nhân đều muốn chạy trốn cũng bất lực. Huống chí lúc này, bọn họ còn có thể trốn đi nơi đâu. Nơi này đã là hang ổ cuối cùng của Hắc Ám Ma Huyết Tộc kết giới rồi. Tiếng kêu rên thê thảm vang lên, lực lượng thật lớn oanh kích xuống. Nhất thời ở trên không trung lần lượt thay đổi không gian chung quanh tràn ngập một mảnh thê thảm. Lúc này người của Hắc Ám Ma Huyết Tộc hỗn loạn, hơn nữa trong lòng hoảng sợ, đối mặt với cường giả cùng với Hắc Ám Khôi Lỗi của Ám Thánh Khôi Lỗi, bọn họ cũng chỉ có thể là chạy trối chết mà thôi. Bọn họ không biết Hắc Ám Khôi Lỗi, Ám Thánh Khôi Lỗi trong tộc làm sao lại ở trong tay tứ đại nhân tộc, nhưng lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ vấn đề ấy. Một canh giờ sau, người của Hắc Ám Ma Huyết Tộc toàn bộ đã bị đánh chết cả rồi. Núi non là một mảng máu tươi bao trùm, mùi máu tươi mãnh liệt tràn ngập khắp ra không gian. Mọi người của tứ đại nhân tộc cùng Đại Song Tiểu Song không có bất kỳ tổn thương gì. Người của Hắc Ám Ma Huyết Tộc vốn hoảng sợ chạy trốn, hơn được có mấy ngàn khôi lỗi hỗ trợ, còn có năm bộ Kim Tiền Khôi Lỗi. Mặt khác Lang Lễ, Thú Ma, Nhạc Tiền Lão Tổ cùng Viêm Băng Thánh Thú đều thuộc loại cường giả đỉnh cấp. Thực lực như vậy tổ hợp lại, Hắc Ám Ma Huyết Tộc sao có thể đối kháng đây? Nhạc Thành tự nhiên không có buông tha thu thập trữ vật giới chỉ, lập tức Thanh Đồng, Hồng Loan, Đại Song Tiểu Song cũng đi thu thập Hắc Ám Thần Điện trữ vật giới chỉ. Thưa Lão Tổ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhạc Thành đi tới bên người của Nhạc Thiên Lão Tổ, cất tiếng hỏi. Tiến vào kết giới, chúng ta trước hết phá hủy cả Hắc Ám Thần Điện và Ma Huyết Tộc này đi. Nhạc Thiên Lão Tổ toát ra hoàn mang rồi nói. Mọi người lùi ra phía sau một chút, ta đến mở ra kết giới này trước đã. Nhạc Thiên Lão Tổ cất tiếng phân phó. Trong tay của Nhạc Thiên Lão Tổ, một đạo kim mang trực tiếp bổ về phía không trung, không gian sóng gợn đột nhiên nổi lên từng trận dao động kỳ dị. Mọi người đều có ánh mắt khiếp sợ nhìn một màn này. Cái loại dao động này, Nhạc Thiên Lão Tổ đấu khí rót vào càng ngày càng đậm hơn. Không gian sóng gợn đập đành, cuối cùng trở nên kịch liệt chấn động. Trong nháy mắt thời gian, một phiến hắc mang thông đạo hiện ra, bắt đầu xuất hiện ở trước người mọi người. Mà cùng lúc đó, hào quang thông đạo càng lúc càng lớn, trong giây lát trên không trung, một tiếng nổ kinh thiên nứt toác ra. Tiếng vang ầm ầm phát ra, thanh ảnh giống như là một cái không gian mạnh mẽ đè ép xuống. Trong nháy mắt, trên không trung nứt toác ra, một mảnh không gian thật lớn xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Kết giới đã bị phá, mọi người đi vào phá hủy Hắc Ám Ma Huyết Tộc. Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn mọi người rồi nói, cả hắc ám ma huyết tộc xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Nhìn thấy hắc ám ma huyết tộc trước mắt xuất hiện, Nhạc Thành lóe ra một đạo hàn mang, hắn thề đem hắc ám thần điện nhổ tận gốc. Hôm nay rốt cuộc cũng hoàn thành, từ hôm nay trở đi, hắc ám thần điện biến mất ở huyền thiên nội địa. Bên trong hắc ám ma huyết tộc có không ít đội trưởng đội hộ vệ ở bên trong kết giới đợi tin tức cường giả trong tộc xuất chiến. Chỉ trong giây lát nhìn thấy kết giới bị mở ra, chưa có phục hồi tinh thần lại, mấy ngàn hắc ám khôi lỗi cùng ám thánh khôi lỗi cùng nhau công kích đến. Trong nháy mắt, hơn 1.000 tiếng kêu ma thú vang lên, hơn 1.000 ma thú trong đó có cửu dài ma thú. Chúng ma thú rít gào trực tiếp đánh về phía đội hộ vệ hắc ám ma huyết tộc. Năm ma thú tự nhiên chính là từ trên người ma thú khống chế hơn 1.000 ma thú kia, mà trong đó còn có mấy đầu bắc cực bạch tuyết ma hùng. Tại đây, con ma thú cộng thêm khôi lỗi. Lúc này hắc ám ma huyết tộc hộ vệ đội căn bản không thể chống cự được. Đám hộ vệ đội lúc này cũng chỉ có thực lực đấu tông mà thôi. Mà lúc này Nhạc Thành cùng Nhạc Thiên lão tổ, làng lễ, thú ma, năm người dùng thần niệm trực tiếp hướng tới một chỗ của hắc ám ma huyết tộc đi đến. Một lúc lâu sau, mọi người đi đến một tòa đại điện thật lớn có màu đen. Nhạc Thành nhìn chăm chú đại điện này, xem ra đây là hắc ám thần điện rồi. Mọi người tiến vào hắc ám thần điện, hai canh giờ sau mới đi ra. Và lúc này, ở hắc ám thần điện, hắc ám ma huyết tộc của cải cùng tài nguyên tu luyện đều bị tứ đại nhân tộc cướp lấy sạch sẽ. Của cải của hắc ám ma huyết tộc làm cho Nhạc Thành không thể tưởng tượng, cùng của cải của tam đại thú tộc cộng lại còn nhiều hơn. Lão tổ, chúng ta hiện tại không cần phải trở về phải không? Nhạc Thành nhìn Nhạc Thiên lão tổ hỏi. Hắc ám ma huyết tộc có dân cư hơn 20 triệu, cho dù là có người muốn đánh chết hết cũng không có khả năng. Sau khi trở về, chúng ta phải liên quân lại đây mà phá hủy hắc ám ma huyết tộc, nhất định không thể để cho hắc ám ma huyết tộc có cơ hội gì. Nhạc Thiên lão tổ nói, ban tử Trúc Can Trần Vân, các người sau khi trở về, liền an bài một chút, liền quân phải nhanh chóng đuổi tới nơi đây. Nhạc Thiên lão tổ nhìn Trần Vân lão tổ, Tôn Lương lão tổ cùng Vũ Văn Lê lão tổ rồi nói, biết rồi, chúng ta hiện tại đều tự trở về an bài, lần cuối cùng này có thể hoàn toàn phá hủy hắc ám ma huyết tộc. Tôn Lương lão tổ nói, chính là đoàn bột cuồng kia còn chưa có chết, có biện pháp nào giết chết đoàn bột cuồng không? Ngoài ra còn có hỗn thế ma vương nữa chứ? Trần Vân hỏi. Đoàn mộc cuồng bị ta gây thương tích, không thể khôi phục ngay được đâu. Bất quá tên hỗn thế mà vườn kia rất khó đối phó. Nhạc Thiên lão tổ nói ra, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thành rồi nói. Này Nhạc Thành, ngươi có biện pháp gì hay không hả? Lão tổ à, hỗn thế mà vườn kia không dễ đối phó đâu. Hắn đều muốn chạy trốn, chúng ta không có biện pháp. Bất quá, chính là cần có thời gian mà thôi. Đến lúc đó cũng có biện pháp đấy. Nhạc Thành nhìn lang lễ mà nói. Chính mình chỉ cần đột phá đến tứ kiếp tán liên mới có thể đối phó với hỗn thế ma vương. Mọi người hãy đi về trước an bài đã, đến lúc đó liên hệ sau. Nhạc Thiên lão tổ nói, chúng ta đi rồi nói. Tôn Lương lão tổ cầm lên một cái không gian ngọc giản để tại đó, sau đó cùng Tôn gia tiến nhập không gian thông đạo, trực tiếp hồi Tôn gia. Chúng ta cũng đi trước một bước. Vũ Văn Lê cùng Vũ Văn gia cường giả tiến nhập trở lại Vũ Văn gia không gian thông đạo. Cuối cùng Trần Vân lão tổ cùng Hoàng Tôn lão tổ nói vài câu, cũng đi vào trong không gian thông đạo. Trần Bưu, thần là Trần gia tộc trưởng, cũng có thể trở về Trần gia. Cuối cùng Hoàng Tôn lão tổ vướng bận thần Phượng Hoàng tộc, lúc này trong tộc thần Phượng Hoàng tộc không có cường giả trấn thủ, cũng cùng Nhạc Thiên lão tổ nói xong mấy câu, trực tiếp theo không gian thông đạo trở về thần Phượng Hoàng tộc. Một lúc lâu sau, hắc ám ma huyết tộc kết giới, còn có mấy ngàn hắc ám khôi lỗi cùng ám thánh khôi lỗi, cùng hơn 1.000 ma thú công kích. Hắc ám ma huyết tộc hộ vệ đội chết thảm trọng, trên mặt đất thi thể nằm ngổn ngang, nơi nơi đều là tử vong cùng huyết tinh. Chủ nhân, khôi lỗi cùng ma thú làm sao bây giờ? Thú ma nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Mọi người đem khôi lỗi cùng ma thú đều thu vào, chúng ta đi về trước. Nhạc Thành nhìn mọi người nói. Thành đồng Hồng Loan, Đại Song Tiểu Song, năm người nhất thời thu hồi hắc ám khôi lỗi. Nhìn nam thánh khôi lỗi, thú ma cũng thu hồi ma thú cùng hắc ám khôi lỗi vào trong trữ vật giới chỉ của mình. Hắc ám ma huyết tộc đã đến tình trạng như vậy, chuyện kế tiếp liền giao cho tứ đại nhân tộc liên quân tới thu thập. Lúc này hắc ám ma huyết tộc cũng không còn cường giả tồn tại. Mọi người thu thập một phen, Nhạc Thiên lão tổ lấy ra một cái không gian ngọc giản ở bên trong không trung bóp nát. Mọi người tiến vào trong không gian thông đạo, trực tiếp trở về Nhạc gia. Bên trong không gian thông đạo, mọi người tiến nhập vào Hạo Thiên Tháp. Nơi này là Nhạc gia trong không gian thông đạo, cũng mất 2 tháng thời gian mới tới. Mọi người ở bên trong Hạo Thiên Tháp tu luyện 2 tháng cũng tương đương với bên ngoài mấy năm thời gian. Làng lễ, hỗn thế ma vương kia có thể cắn nuốt người khác tăng tu vi lên, Ngoài ra, hắn còn có biện pháp khác tăng cường thực lực hay không? Bên trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành nhìn Lang Lễ mà hỏi. Thưa chủ nhân, trừ biện pháp này ra, có biện pháp khác hay không ta cũng không biết. Hiện tại chỉ có thể đợi chủ nhân đột phá tới tứ kiếp tán tiên, có thể đối phó được với hỗn thế ma vương mà mới biết được thôi. Lang Lễ đáp. Thưa chủ nhân, hiện tại chúng ta nắm chắc thời gian tìm được ma đầu trốn khỏi cửu thiên thập địa phục ma đại trận. Bằng không, nếu hỗn thế ma vương tìm được cắn nuốt, tu vi của hắn cấp tốc hồi phục. Đến lúc đó, chúng ta phiền toái to. Thú Ma nhìn Nhạc Thành rồi nói. Xem ra thực lực bây giờ của hỗn thế ma vương đã cắn nuốt hai người rồi. Không biết hai người kia bị hỗn thế ma vương cắn nuốt là ai? Lang Lễ nói. Hỗn thế ma vương ma công rất bá đạo. Mặt các ma công càng cường hãn hơn. Lúc này chỉ là một đạo phần thân của hắn mà thôi. Nếu bản thể thực lực quả thực là khủng bố, ngay cả Trần Vũ Đại Đế đều không thể làm gì được hắn. Thu Mà nói, hắn có thần nông đỉnh ở trong tay, lại là vô thượng thiên ma thực lực. Trần Vũ Đại Đế tự nhiên là rất khó đối phó. Năm đó ta cùng chủ nhân Hạo Thiên Đại Đế liền thủ đối phó hắn, cũng đều rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng dựa vào Hạo Thiên Tháp mới thì tới Huyền Thiên Đội Lục này. Sau khi cùng chủ nhân thất lạc, không nghĩ tới chủ nhân cũng... Lang Lễ nói xong, hùng hằng nói, cừu của sư tổ ta nhất định sẽ báo. Nhạc Thành hơi hơi thở dài đáp. Nhạc Thành, hồn thế ma vương, người tới đối phó mới được, người phải cẩn thận một chút. Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn Nhạc Thành rồi nói. Lão Tổ, con biết rồi. Nhạc Thành đáp. Hồn thế ma vương ta không làm gì được hắn, phòng trừng hắn cũng vô pháp làm gì được ta. Nhạc Thành, thuyết phong cổ nham kia người có thể lại mở ra hay không? Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Có thể chứ, Lão Tổ muốn đi vào trong đó làm cái gì? Nhạc Thành hỏi. Lần trước từ bên trong cửu thiên thập địa phục ma đại trận đi ra, Nhạc Thành cũng thu hồi hai khối trận bàn. Hiện tại tam khối trận bàn đều ở trong tay của hắn. Chờ sau khi trở lại Nhạc gia, ta muốn đi mở ra thiên nguyên đại trận, làm cho thiên địa nguyên khí lại khôi phục. Vậy sau Huyền Thiên Nội Lục sẽ xuất hiện đấu đế nhiều hơn. Nhạc Thiên Lão Tổ thản nhiên nói, chuyện tình thiên nguyên đại trận, trên đường đi đã nói cho đám người Tôn Lương. Cũng tốt, mở ra thiên nguyên đại trận, thiên địa nguyên khí khôi phục, về sau sẽ có đấu thánh đột phá đến đấu đế. Nhạc Thành nói, hiện tại đây tu vi thực lực của Nhạc Thiên Lão Tổ, muốn mở ra thiên nguyên đại trận cũng có thể làm được. Nhưng thiên nguyên đại trận còn có cửu thiên thập địa phục ma đại trận. Nhạc Thiên Lão Tổ không thể đánh tới cửu thiên thập địa phục ma đại trận, chính mình lúc đó mở ra cửu thiên thập địa phục ma đại trận mới được. Tiếp theo sau đó, mọi người ở trong Hạo Thiên Tháp bắt đầu tu luyện. Thu Ma cùng Lang Lễ mặc dù không thể ở Huyền Thiên Nội Lục đột phá thực lực, nhưng tu luyện cũng có thể khôi phục thực lực. Hai tháng thời gian cũng không phải là dài, đặc biệt trong tu luyện, tất cả mọi người tu luyện cũng không lo lắng thời gian dài lâu, một đám liền tiến nhập vào tu luyện. Nhạc Thành cũng toàn tâm tu luyện, ở hai tháng thời gian này, Nhạc Thành cũng muốn đột phá đến đại thừa kỳ hậu kỳ, đến lúc đó, cho dù có độ kiếp kỳ cũng chống lại được. Hiểu hiểu, Thành Thành, Phỉ Phỉ, mọi người làm sao đã ra rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Ở bên trong kết giới Nhạc gia, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Thành Thành, Vân Phỉ Phỉ vừa mới đi ra, hít thở không khí, đã bị Nhạc Lan Tâm gọi lại. Hần Nhi Hiểu Kỳ, Linh Nhi, các người cũng không sợ sao? Nếu động thai khí thì làm sao bây giờ? Nhạc Lan Tâm khẩn trương nói. Lúc này ba tuyệt sắc nữ tử đều mang thai đến mấy tháng rồi. Bác à, chúng ta ra hít thở không khí một chút rồi trở về. Một Dung Hiểu Hiểu bất đắc dĩ nói. Đúng vậy bác, chúng ta đều là người tu luyện, sẽ không động thai được đâu. Vân Phi Phi vuốt ve cái bụng hơi lớn mà nói. Nàng cũng thật không ngờ, lần trước cùng Nhạc Thành một đêm liền đã mang thai. Làm sao mà không sợ chứ? Các người vẫn cẩn thận một chút thì hơn. Cũng không biết Nhạc Thành khi nào mới trở về. Chờ hắn trở về chừng ba người, các người đều sinh nở rồi. Nhạc Lan Tâm cười nói. Bác à, Hiểu Hiểu tỷ cùng Thanh Thanh không cần bao lâu đã sinh, cũng không biết là nam hay nữ. Tô Hân Nhi nhìn thấy bụng ba người hơi lớn rồi nói. Ta thích con trai, ta thích con gái đáng yêu hơn. Nhất thời Yến Hiểu Kỳ, Trầm Linh, Lê Tiểu Giao, Nam Công Lạc Nhan, Hàn Nguyệt, Đỗ Mật Nhi, tất cả chúng nữ đều bắt đầu lớn tiếng nghị luận. Điều này làm cho nữ mang thai nữ nhân nhất thời có chút ngượng ngùng. Thành Thành cùng Hiểu Hiểu, hai tháng là sẽ sinh, Phi Phi còn bốn tháng nữa. Mà người các ngươi hiện tại đều phải cẩn thận một chút, nếu đều có thể sinh hạ một đôi song sinh thì tốt rồi. Nhạc gia chúng ta là khai trì tán diệp. Nhạc Lan Tâm cười nói, từ khi biết được tam nữ mang thai, mọi người Nhạc gia cao hứng vô cùng. Đặc biệt Nhạc Tử Sơn là người cao hứng nhất, chứng minh rốt cuộc cũng chính thức làm ông nội rồi. Ây da, vẫn là Phỉ Phỉ tỷ cùng Thanh Thanh lợi hại, một lần có thể mang thai ngay. Nguyệt tỷ, làm sao ngươi biết mới một lần, ngươi cũng không phải không biết tên kia Nhạc Thành như thế nào sao? cho tới bây giờ không chỉ một lần đâu. Ờ, chính là Phỉ Phỉ tỷ cùng với Thanh Thanh không phải lần đầu tiên sao? Nhạc Thanh cũng bỏ được như vậy à? Ta xem Phỉ Phỉ tỷ cùng Thanh Thanh tỷ lợi hại rồi. Chúng nữ cùng trêu ghẹo nhau. Ba nữ mang thai không khỏi mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng đều vui sướng không thôi. Vân Phỉ Phỉ cùng Liễu Thanh Thanh mới cùng Nhạc Thành cùng một chỗ liền mang thai rồi, mà Mộ Dung Hiểu Hiểu chính là dễ dàng mang thai nhất đấy. Bên trong Hạo Thiên Tháp, 10 ngày rồi, đến khi bàng bạc tiến vào trong cơ thể của Nhạc Thành, rốt cuộc cũng tới trạng thái bão hòa rồi. Linh khí bàng bạc ở trong kinh mạch của Nhạc Thành vận hành 36 chu thiên, hóa thành pháp nguyên tối tinh thuần chảy vào trong cơ thể của Nhạc Thành. Theo linh khí bàng bạc tiến vào trong cơ thể, khí tức trên thân của Nhạc Thành vẫn lúc này cấp tốc kéo lên, nháy mắt đột phá, nhanh chóng đến một cái độ cao mới. Trong óc của Nhạc Thành, nguyên thần lực lượng cũng nhanh chóng mở rộng, linh hồn lực vô tận ở trong đầu không ngừng cuồn cuộn dâng lên. Làng lễ, khí tức chủ nhân cùng nguyên thần đến đại thừa kỳ hậu kỳ rồi. Thu Ma kinh ngạc nhìn Lang Lễ rồi hỏi. Từ lúc quy thuận, Thu Ma cùng Lang Lễ quan hệ cũng không tệ lắm. Đúng như vậy, đại thừa kỳ hậu kỳ so với người bình thường mạnh hơn không ít, thật là có chút kỳ quái đấy. Lang Lễ cũng khó hiểu hỏi. Loại tình huống này hắn cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Chủ nhân nguyên thần cường đại, hơn nữa có Hạo Thiên Tháp, đến lúc địa tiên chỉ cảnh có thể đối kháng địa tiên hậu kỳ cùng thiên tiên sơ kỳ. Thu Ma nói. Hẳn là có thể như vậy đấy. Ta cảm giác được chủ nhân hiện tại nguyên thần có thể đối kháng thiền kiếp tán tiên rồi. Lang Lễ nói. Một lát sau, khí tức trên thân Nhạc Thành cũng ổn định lại, chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt như sao sáng hiện lên. Sau khi thở ra một ngụm trọc khí, Nhạc Thành cảm giác trong cơ thể tràn đầy lực lượng cùng trong nguyên thần lực, không khỏi lộ ra nét mỉm cười. Cuối cùng hắn rất nhanh đến độ kiếp kỳ. Chúc mừng chủ nhân đột phá. Lang Lễ, Thú Ma, Đại Song Tiểu Song nhìn Nhạc Thành mà nói. Các người chúc mừng cái gì chứ? Mới đại thừa kỳ hậu kỳ mà thôi. Nhạc Thanh cười trả lời. Thực lực đại thừa kỳ hậu kỳ, chính hắn ngàn năm trước liền đạt tới. Hiện tại một lần nữa tu luyện ra mà thôi. Lập tức đến Nhạc gia rồi. Chúng ta trước tiên đi ra ngoài một chút. Thân thức của Nhạc Thanh tỏa ra không gian thông đạo. Nhạc Thanh nói với mọi người. Tâm niệm vừa động, mọi người liền xuất hiện ở bên ngoài Hạo Thiên Tháp. Ở trong không gian thông đạo, Nhạc Thanh chờ sau khi trở lại Nhạc gia, chúng ta liền đi xem Song Phong Sơn Mạch, mở ra Thiên Nguyên Đại Trận. Không có thiên địa nguyên khí, cả huyền thiên nội địa cũng gặp phải bất lợi. Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn Nhạc Thành nói. Mấy đạo thần ảnh từ trong Hạo Thiên Tháp đi ra. Lần này Thú Ma cùng Lang Lễ cũng đi ra khỏi Hạo Thiên Tháp. Ra mắt Nhạc Thiên Lão Tổ, chúc mừng tộc trưởng. Không gian thông đạo có mấy trăm hoàng long hộ vệ đội cùng thanh long hộ vệ đội hành lễ nói. Có sự tình gì mà chúc mừng ta chứ? Nhạc Thành ở trên không trung dừng lại thân hình rồi hỏi. Năm người Đại Song Tiểu Song cũng nghi hoặc nhìn mấy trăm hoàng long hộ vệ đội cùng thanh long hộ vệ đội. Thưa tộc trưởng, người chẳng lẽ còn không biết sao, ba vị phu nhân đều mang thai rồi. Thanh long hộ vệ đội đội trưởng tiến lên nói, người này Nhạc Thành nhận thức chính là Nhạc Thạch Đầu. Thạch Đầu, người nói thật sao? Nhạc Thành nhất thời trừng lớn hai con mắt, tin tức này hắn kinh ngạc một chút. Lúc này Đại Song Tiểu Song, Yêu Huyên, Thanh Đồng và Hồng Loan cùng Nhạc Thiên Lão Tổ đều kinh ngạc hẳn. Thiên Trần Vạn Giác, cả trong tộc cũng biết rồi, là Bộ Dung Hiểu Hiểu phu nhân, Vân Phỉ Phỉ phu nhân, Liễu Thành Thành phu nhân đấy. Nhạc Thạch Đầu khẳng định nói ra. Nhạc Thanh vẻ mặt trợn mắt kinh ngạc. Hiểu Hiểu, Phỉ Phỉ, Thành Thành, ba người mang thai. Nhạc Thanh nhanh chóng nhớ tới, cũng chỉ có tam nữ này mới có thể mang thai được, xem ra là sự thật. Hoàng Long hộ vệ đội cùng Thanh Long hộ vệ đội ở đây rất là tốt. Mỗi người cùng với trưởng lão lĩnh một viên bát phẩm đan dược, còn là ta đồng ý. Nhạc Thành lấy ra tinh thần lại, lập tức nhìn Hoàng Long hộ vệ đội cùng Thanh Long hộ vệ đội rồi nói. Đà tạ tộc trưởng, tạ ơn tộc trưởng. Mấy trăm người nhất thời vui sướng nói, lần này kiếm được một viên bát phẩm đan dược. Bình thường cũng chỉ có tộc trưởng trưởng lão, mỗi người trong tộc lập được công lớn mới có thể có được đấy. Hiện tại tộc trưởng cao hứng, thưởng cho mỗi người một viên bát phẩm đan dược. Đây chính là một đại thủ bút. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng phụ thân, chúng ta có đệ đệ muội muội rồi. Đại Song Tiểu Song, Làng Lễ, Thú Ma, Thanh Đồng, Hồng Loan đều vui sướng nhìn Nhạc Thành rồi nói. Chúc mừng tộc trưởng, chúc mừng tộc trưởng. Chỉ trong giây lát, bốn phía xung quanh là những tiếng chúc mừng, khiến Nhạc Thành cũng vui sướng theo luôn.